Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Lâm Nguyệt Ngữ mất tích. Thạch Hạo đã từng nói, muốn cho con chó vàng luyện chế khai linh trí đan dược, làm cho đối phương trở thành linh thú, đi đến con đường tu luyện, cũng coi như không có uổng công nó bỏ ra. Hắn đã nói, đương nhiên sẽ không tính toán gì hết. Lần này rời đi về sau, hắn liền sẽ nghĩ biện pháp tiến vào Bạch Vân Tông, mà đột phá khẩu chính là đan viện. Ở trong đan viện, Thạch Hạo hẳn là có thể tìm được thích hợp thiết bị, luyện chế ra khai linh trí đan dược. Cho nên, lần này hắn muốn đem con chó vàng mang đi. Uông uông uông, con chó vàng thì là kêu thảm. Tại trong ấn tượng của nó, Thạch Hạo chính là ba phen mấy bận đưa nó cắt vỡ lấy máu bệnh tâm thần a. Lần này bệnh tâm thần lại tới bắt nó, muốn làm sao tra tấn nó. Mặc dù chó trí tuệ có hạn, nhưng con chó vàng vẫn là gọi đến thê thảm không gì sánh được. A, có người trộm chó sao? Nghe được tiếng chó sủa, phụ cận có người hiếu kỳ. Học viện chúng ta có nuôi chó sao? Đúng nga, không có a, nhưng vẫn là có người đi ra xem náo nhiệt, phát hiện cái này tên trộm chó lại là Thạch Hạo lúc. Tự nhiên từng cái kinh hãi. Viện trưởng đại nhân đã trở về, nói ra Thạch Hạo tại quận thành nghịch thiên hành động vĩ đại, cũng làm cho tất cả mọi người là biết. Thạch Hạo không ngờ đã là võ tông. Võ tông, đây là khái niệm gì? Hoàn toàn có thể cùng một quận chi chủ bình khởi bình tòa. Cho nên, những học sinh này nhìn thấy Thạch Hạo, tự nhiên mỗi một cái đều là chấn động vô cùng. Chỉ là, thần tượng a, ngươi mang theo một con chó tính là gì? Đường đường võ tông trộm chó. Uông uông uông, con chó vàng làm cho thê thảm. Mau tới mau cứu cẩu ra a. Thạch Hạo tại trong càng ngày càng nhiều học sinh vây xem, nhanh chân mà đi. Trong đám người, Mã Đại Nhi tràn đầy hối hận. Nếu như nàng lúc trước dũng cảm một chút, kiên quyết một chút, cùng Thạch Hạo đứng ở cùng nhau nói, hiện tại tự mình có phải hay không đã là võ tông phu nhân? Võ tông phu nhân a, đó là cỡ nào vinh quang? Nàng nếu là biết, kỳ thật Thạch Hạo đã là võ tôn lúc, lại đem hối hận đến mức nào? Thạch Hạo trở lại chính mình mua sân nhỏ kia, đem con chó vàng buộc tại bên cây, sau đó lại đi Hải Lăng võ quán, bái kiến Thạch thiếu, tất cả mọi người là nửa quỳ xuống tới, ánh mắt cuồng nhiệt, đây chính là võ tông a, chính là võ thế bạch cũng không nghĩ tới, vẻn vẹn mấy tháng đi qua, Thạch Hạo liền đạt đến độ cao như vậy. Hắn tự nhiên càng thêm may mắn tại lúc trước làm ra quyết định. Ôm mật chặt lấy Thạch Hạo bắp đùi này. Thạch Hạo gật gật đầu. Ta đã tại đế đô đặt chân. Lần này, các ngươi liền cùng ta cùng đi chứ. Hắn có thành lập ngàn người vệ đội quyền lực đương nhiên. Coi như không có đạt được cho phép, hắn cũng hoàn toàn không sợ sở ra. Đúng. Võ Thế Bạch liền vội vàng gật đầu, trong lòng vô cùng kích động, có thể đi đế đô, mà chuyến đi này, bọn hắn đều là Thạch thiếu người, đi theo một vị võ tông, dù là tại đế đô hẳn là cũng có thể ăn ngon, uống say, thu thập một chút, các ngươi mau chóng lên đường, đến đế đô phủ trấn quốc công ở lại, ta đã làm xong an bài, Thạch Hạo thản nhiên nói, vâng. Đám người lần nữa gật đầu. Ai ra, Thạch Hạo đã cùng Trấn Quốc Công đánh tốt quan hệ. Nghe một chút danh tự này, Trấn Quốc Công a, bao nhiêu nghiêu bức phong cách, có thể thấy được Thạch thiếu tại đế đô lẫn vào có bao nhiêu mở. Bọn hắn sức tưởng tượng lại lớn, cũng sẽ không nghĩ đến Thạch Hạo chính là Trấn Quốc Công. Hơn nữa còn là một nước chi trụ võ tôn. Sắp xếp xong xuôi sau chuyện này, Thạch Hạo liền trở về chỗ ở. Đúng lúc, Mập Mạp cũng từ trong nhà đến đây. Chỉ là hai người đang muốn bắt đầu ăn cơm, thành chủ Trần Tử Hào liền đến bái phòng.

Gã sai vặt kia sợ ngây người. Chính mình chỉ là quát một câu, không phải cũng là vì đập Sở Phi mông ngựa sao? Làm sao lại rơi xuống loại hạ tràng này? Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng. Hắn vội vàng gặm đầu như đảo hành. Sở Phi lại không chút nào vẻ thương hại, phất phất tay, để thị vệ đem gã sai vặt mang xuống. Một nước chi chủ, tuyệt đối không thể phạm. Thạch Hạo lại là cười nhạt một tiếng, nho nhỏ trừng trị một chút là được rồi. Sở Phi lập tức như thả đại phụ, hắn liền sợ Thạch Hạo tính tình lớn, đem hắn cũng ghi hận. Hiện tại Thạch Hạo kiểu nói này, đại biểu hắn cũng không có để vào trong lòng, liền theo Thạch thiếu ý tứ, vả miệng 100, Sở Phi hạ lệnh, tạ ơn vương gia, tạ ơn Thạch thiếu. Gã sai vặt kia nhặt về một cái mạng, vội vàng hướng Sở Phi cùng Thạch Hạo nói lời cảm tạ. Chỉ cảm thấy toàn thân đều là mồ hôi lạnh, hắn vẫn không biết Thạch Hạo đến cùng là thân phận gì, thế mà để Sở Phi đều muốn xưng là Thạch thiếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.